Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Trần Văn Duật, Trần Văn Luật, em donate qua hình thức nào để anh kiểm tra lại? Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa tôi xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào các admin của YouTube, những cô gái cầm cờ lê xanh, xin mến chào Berlin, cô gái cầm cờ lê tay to. Ủa con nhỏ, con máng trúc không thấy nó đâu nhỉ? À, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 11 của truyện ma linh dị truyền nhân diệt quỷ, dựa theo nguyên tác truyền nhân Thanh Phong Đạo của tác giả Doãn Tĩnh. À, câu chuyện này thì có lẽ cũng đang dần dần đi đến hồi cuối của phần 1. Những cái tình tiết của nó đang dần dần khép dần lại để chúng ta chuẩn bị bước sang phần 2. Cũng xin thông báo với các bạn là hiện tại anh Doãn Tĩnh, tác giả, đã bắt đầu bắt tay vào viết những chương đầu tiên của phần 2 và post những cái chương đầu tiên này ở trên kênh, ở trên fanpage, trên nick Facebook cá nhân của anh Doãn Tĩnh. À, các bạn có thể là qua, những bạn nào mà đã đọc full rồi thì các bạn có thể qua đọc trước, tiếp tục phần 2. Và đừng quên là qua đó thì hãy chia sẻ tác phẩm của anh Doãn Tĩnh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Hãy để lại comment, góp ý với anh Doãn Tĩnh về câu chuyện, và một cái comment là A Tũn đã đưa các bạn tới đây. Để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình, tag tên những cái đứa thích nghe chuyện vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì tập 11 của chúng ta xin phép được bắt. Lê Đình bị trúng một đòn, bắn lên như một cái bóng, rơi bịch xuống đất. Lần này không lẽ cả hai người đang thật sự bỏ mạng, bởi vì cái thây sóng này nó quá là lợi hại. Lê Đình đã cố gắng hết sức, nhưng cũng không thể cứu được xáo trột thoát khỏi nguy hiểm. Không những như vậy, đến ngay cả tính mạng của cô bây giờ có khi cũng sắp không giữ được nó. Bất chợt, đúng vào lúc Lê Đình cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì có một bàn tay rắn chắc đè lên vai của cô, một giọng nói thều thào yếu ớt cất lên ngay ở đằng sau lưng. Cô thật là ngốc, sao cô không chạy đi? Nghe cái giọng nói trầm trầm quen thuộc đó, Lê Đình bỗng nhiên thấy vui mừng khôn tả. Dù cho có không quay lại, cô cũng nhận ra người đang nói phía sau mình là ai. Cô xúc động đến phát khóc, nấc lên nghẹn ngào. Người vì ta đã cứu ta mà trọng thương, chẳng lẽ người nghĩ ta đành lòng bỏ mặc ngươi chạy sao? Người nghĩ rằng ta vô tâm đến như vậy sao hả tên ngốc? Nếu như có chết, ta cũng chết chung với ngươi để xuống suối vàng, chúng ta vẫn mãi mãi được là bạn với nhau. Nghe những lời nói của Lê Đình, xáo trột vô cùng cảm kích. Không ngờ ở cái nơi âm u tối tăm này, hắn lại tìm thấy một người tri kỷ có thể hy sinh tính mạng vì hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là một người đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất. Hắn có thể sẵn sàng xả thân, xông vào chốn nguy hiểm vì người khác, chứ làm sao hắn lại để cho một cô gái phải hy sinh tính mạng vì hắn. Khi vừa mới tỉnh dậy, cảnh đầu tiên hắn trông thấy chính là lúc Lê Đình bị cái thây sống thối tha chó chết kia tung một cước đá văng ra xa. Nhìn thấy Lê Đình đau đớn, gào khóc thảm thiết, tim của hắn như bị ai đó bóp chặt lại đau quặn. Cảm giác đó đối với xáo trột nó vô cùng khó chịu. Thấy hình ảnh người phụ nữ phải chịu đau đớn, mà mình thì bất lực không thể nào bảo vệ được nàng, gã cảm thấy bản thân mình thật đáng hổ thẹn. Từ nay, gã làm sao dám coi mình là một bậc đại trượng phu nữa. Xáo trột nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Lê Đình, nói bằng một giọng quả quyết. Tôi cảm ơn cô, nhưng nhất định hôm nay tôi phải bảo vệ được tính mạng cho cô. Bây giờ tôi đây cầm chân nó, cô nhân cơ hội này mà chạy khỏi đây mau, mau lên. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ngân ngấn nước của Lê Đình, nói như ra lệnh. Ấy thế nhưng mà Lê Đình thì cũng đâu phải loại người dễ để cho người khác sai khiến. Cô nhìn thẳng vào mắt gã, nói mạnh mẽ. Tên ngốc này, ta đã nói rồi, chúng ta có chết thì cũng chết. Ngươi đừng có nói gì vô ích nữa, thôi đi. Ở bên kia, cái thầy sống đang tiến lại gần. Nó không thể để cho hai kẻ bại trận này nói thêm những lời lâm ly bi đát. Cái cánh tay chỉ còn trơ xương loằng ngoằng của nó bắt đầu vung lên cao. Cả Sáu Chột lẫn Lê Đình lúc này đều đã nhắm tịt mắt, bất lực chờ chết. Thời gian như đang đông cứng, giây phút chờ đợi tử thần ập đến nó kéo dài như cả thế kỷ. Nhưng đúng vào lúc đó, hai người bỗng nhiên nghe những tiếng lạch cạch phát ra rất kỳ lạ. Sáu Chột mở mắt quan sát xem cái âm thanh đó nó từ đâu. Lạ thật, trong cái căn buồng đá này, ngoài hai người bọn họ và cái thây sống của Ngô Văn Lạc thì làm gì còn ai vào đây? Tại sao tự nhiên lại có những âm thanh kỳ lạ? Cái thầy sống hình như cũng phát hiện ra sự bất thường. Nó quên hẳn việc giết hai kẻ đang nằm ở dưới chân của mình. Nó cứ thế đứng im, dường như đang vểnh tai nghe ngóng. Nó linh cảm được có một chuyện gì đó rất xấu sắp sửa xảy ra. Tiếng lạch cạch phát ra mỗi lúc một lớn. Sáu Chột kinh ngạc đến mức chết lặng, bởi vì tiếng kêu đó phát ra từ tấm ảnh được treo ở trên tường. Là tấm ảnh đang từ từ xoay chậm từng vòng theo chiều kim đồng hồ. Tấm ảnh vẫn không ngừng xoay, những tiếng lạch cạch vẫn không ngừng đều đặn vang lên đầy ma quái. Sáu Chột lúc này cứng cả họng, không thể nói lên được một lời nào. Mãi một lúc sau, gã mới ú ớ. Cái gì thế? Không lẽ là thái bà đã chết, hiện hồn về hiển linh? Mẹ nó chứ, đừng có đùa như thế. Này, ngươi đừng có nói vớ vẩn, làm sao có chuyện hoang đường như vậy? Lê Đình cấu nhẹ vào tay của hắn, nhắc nhở đừng có đem người đã khuất ra mà nói linh tinh. Sáu Chột cũng biết việc này chỉ là một chuyện hão huyền hoang tưởng, không thể nào. Thế nhưng rõ ràng việc tấm di ảnh của thái bà đang xoay và vẫn phát ra những tiếng lạch cạch chói tai đang nằm ngoài suy đoán của hai người. Họ rất kinh ngạc. Tấm di ảnh trên bức tường quay đủ 3 vòng rồi dừng lại. Tiếng kêu cũng im bặt. Nhưng ngay sau đó, cả bức tường đá đột nhiên bị nứt ra làm đôi. Vết nứt ngày một lớn, để lộ ra bên trong là một cái thông đạo tối om om, sâu hun hút. Không ai biết cái thông đạo này nó dài bao nhiêu, nó dẫn đến đâu. Chỉ biết rằng nó rất sâu và tăm tối. Đứng ở bên ngoài này nhìn vào, không thấy gì được ở bên trong. Sáu Chột giật bắn mình khi nghe tiếng của Lê Đình bỗng nhiên hét lớn. Cẩn thận, bên trong có người chạy ra. Nghe vậy mà tóc gáy của gã dựng lên, hoảng sợ. Mẹ nó, ở cái nơi chết tiệt này đúng là nguy hiểm trùng trùng. Cả hai vẫn còn đang sống dở chết dở với cái thây máu. Bây giờ mà xuất hiện thêm một kẻ thù nguy hiểm nữa thì không biết làm sao. Chỉ e lần này dù có thêm 10 cái mạng thì Sáu Chột lẫn Lê Đình cũng không thoát được ra ngoài. Cái bóng đen nọ từ từ đi bên trong thông đạo. Vừa nhìn thấy cái bóng mờ của hắn, Sáu Chột cũng nhận ra tên lạ mặt khi nãy. Khốn kiếp, nãy giờ là thằng này nó trốn ở đây. Lúc trước cả hai xông vào, đột nhiên không thấy hắn đâu. Tưởng rằng hắn biết thuật ẩn thân tàng hình hay là độn thổ, có thể đi xuyên qua bức tường đá dày cộm. Nhưng đúng là hắn đi xuyên qua tường, chỉ có điều là nó không giống với cái cách thần bí mà Sáu Chột đang tưởng tượng. Bây giờ Sáu Chột mới biết bức ảnh của Thái Bà là cơ quan khởi động những cửa đá. Nó được thiết kế hết sức tinh vi, ngụy trang khéo léo đến mức nếu như nhìn bằng mắt thường cũng không có phát hiện ra được. Nhưng sự kinh ngạc của Sáu Chột nó không chỉ dừng lại ở đó. Sự việc tiếp theo xảy ra làm cho gã kinh ngạc hơn bội phần. Đôi mắt của gã mở to hết cỡ. Lúc này gã có thể nhìn rõ mặt mũi của cái bóng đen. Gã không tin nổi vào những gì mình đang thấy. Là hắn ta sao? Tại sao lại là hắn? Đúng là hắn, không thể nhầm. Thảo nào suốt từ khi gặp mặt, Sáu Chột lại cảm thấy một cái nỗi quen thuộc như từng gặp ở đâu. Sáu Chột đột nhiên hét lên. Lạ ơi, ngươi, lão trưởng thôn sao lại có mặt ở đây? Thì ra tên bí ẩn giấu mặt mà Sáu Chột và Lê Đình từng đụng độ lại chính là lão trưởng thôn của ngôi làng Kim Lũ. Lão già này thật sự là biết cách ẩn mình. Ngày thường nhìn lão ta lù khù, không ai ngờ lão ta lại chính là một cao thủ với thuật bản lĩnh kinh người. Đúng là gừng càng già càng cay. Không biết lão học ở đâu nhiều loại tà ma dị thuật. Chính những cái thứ khốn kiếp đã khiến cho Sáu Trột và Lê Đình phải bao nhiêu phen khốn đốn. Nhưng tại sao? Tại sao lão lại có thể xuất hiện ở đây? Và lão xuất hiện ở đây với mục đích gì? Sáu Trột muốn xông tới gô cổ lão lại để hỏi rõ mọi chuyện. Song hình như lão trưởng thôn không bận tâm gì đến sự có mặt của những người này. Mặt của lão tái mét, thất thần. Có vẻ như lão cũng đang rất sợ một vật gì đuổi theo ở đằng sau. Những biểu hiện kỳ lạ của lão trưởng thôn đang diễn ra. Lão cũng không thèm nhìn Sáu Trột và Lê Đình. Cũng không bận tâm luôn đến cái thầy sống đang gầm gừ như định ăn tươi nuốt sống lão. Lão quay lưng ngó nghiêng nhìn vào bên trong thông đạo tối om om để xem cái thứ kia nó đâu. Lão trưởng thôn nhìn ráo rác một hồi lâu. Đột nhiên bằng một thân pháp vô cùng điệu nghệ, lão phóng lên lách qua cái thây sóng, vụt qua trước mặt hai người với tốc độ nhanh tới mức không tưởng nổi. Chỉ thấy cái bóng của lão vọt như chớp điện, thoáng một cái lão đã chạy ra khỏi căn buồng đá, biến mất tích vào trong bóng tối. Đến lúc này thì cả Sáu Trột, cả Lê Đình cũng trợn tròn mắt kinh hãi, không tin được vào tốc độ kinh người của lão trưởng thôn. Với tốc độ này thì cho dù cả hai người có nhanh cách mấy cũng không đuổi kịp. Huống hồ gì bây giờ mình còn đang bị trọng thương nặng, còn chuẩn bị chết dưới tay của Ngô Văn Lạc. Nhắc đến cái thầy sống, từ nãy tới giờ nó không đả động gì tới hai người. Không phải là nó nương tay, mà vì nó đang chú ý đến cái thứ đang chuẩn bị bước ra từ trong cái thông đạo tối om om nọ. Hình như nó linh cảm được sự đáng sợ của thứ này. Toàn thân của nó đang không ngừng run lên, run bần bật. Sáu Trột cũng cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy tò mò. Không biết cái thứ đó là cái thứ kinh khủng gì mà khiến cho ngay cả một cái thây sống lợi hại như Ngô Văn Lạc lại phát sinh ra hoảng sợ. Từ bên trong thông đạo vang lên những tiếng uỳnh uỳnh, là tiếng bước chân nặng nề đang bước đi từng bước, từng bước. Bước chân đi đến đâu, mặt đất chỗ đó rung chuyển. Cả gian phòng đá kiên cố cũng đang rung lên theo từng tiếng bước chân của nó. Vừa nhìn vào bên trong thì Sáu Trột hét lên kinh hoàng. Trời ơi, không thể tin. Một con quái vật khổng lồ, mau mau tìm chỗ nấp, nếu không cả tôi và cô đều bị nó đẻ cho nát bét. Chương 26: Đại chiến kinh hoàng. Cái thầy sống đang đứng im như trời trồng, bỗng nhiên đôi chân của nó run lên, tưởng chừng như sắp khuỵu hẳn xuống. Từ nãy tới giờ nó như mất hết vẻ hung tợn, thay vào đó là cảm giác kinh hãi đến tột cùng đối với cái thứ đang bước dần ra. Sáu Trột nhìn vào biểu hiện của cái thầy sống mà trong lòng có chút khó hiểu. Cái thầy này lợi hại như vậy mà nó cũng biết sợ. Vậy cái thứ sắp xuất hiện kia không biết là còn lợi hại đến mức độ nào. Cùng lúc đó, ở bên trong, con quái vật khổng lồ bắt đầu bước ra. Nó dậm chân một cái mà cả gian mật thất kiên cố cũng chao đảo. Từng lớp bụi đá từ trên mái vòm ào ào rơi xuống, làm cho cả căn phòng trong phút chốc trở nên mì mụt mụt mùn cát bụi. Sáu Trột sợ hãi tái cả mặt, toát mồ hôi hột. Gã đưa mắt quan sát con quái vật khắp một lượt từ đầu xuống chân. Nhìn một lúc, gã vẫn không thể nhận ra đây là cái con vật gì. Con quái vật khổng lồ phải nặng đến hơn một tấn. Nó có hình dạng giống như cá sấu, nhưng hai chi sau rất to khỏe, thậm chí có thể đứng lên đi thẳng được. Cái đầu của nó thì giống như loài khủng long thời tiền sử, hàm răng to khỏe lởm chởm, có thể nghiền nát bất kỳ vật gì nếu như bị nó cắn. Đôi mắt to như hai cái bát con úp ngược, liên tục đảo qua đảo lại đáng sợ vô cùng. Chạy dài từ sống lưng cho tới tận chấm đuôi của nó là mọc lên những cái gai nhọn hoắt đỏ như máu. Lúc đầu, nhìn qua Sáu Trột cứ nghĩ đây là một loài khủng long nào đó bị tuyệt chủng từ thời cổ đại, may mắn còn sống sót ở đáy vực. Gã muốn nói ra suy nghĩ của mình với Lê Đình thì nhìn thấy cô thốt lên kinh hãi. Trời ơi, không thể nào, nó là một con độc giác long. Lần này chúng ta chết chắc rồi, là một con độc giác long đó. Tiếng của con độc giác long vẫn cứ vọng lại gầm gừ ở bên trong thông đạo. Sáu Trột nghe Lê Đình nói như vậy, đây chính là con độc giác long, Sáu Trột cũng không giấu nổi nghi ngờ. Gã cũng từng nghe qua về con quái vật này, nhưng đó cũng chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ, không có cái gì để xác thực loài quái thú này tồn tại thật hay không. Cho nên người ta cho rằng độc giác long chỉ là một loài quái thú được nhắc đến trong truyền thuyết. Sáu Trột lập tức thốt lên kinh ngạc. Cô nói cái gì? Đây là con độc giác long. Nhưng mà tôi tưởng nó chỉ có trong chuyện cổ thần thoại, làm sao mà tồn tại ở ngoài đời thật như vậy? Chuyện này vô lý. Thấy Sáu Trột hoài nghi, Lê Đình bèn nhắc lại cho gã nhớ ra một chuyện. Người có nhớ ta đã từng nói với ngươi rằng ở nơi tối tăm sâu thẳm nhất này, âm khí cực thịnh, bất kỳ cái chuyện quái dị gì cũng có thể xảy ra ở đây. Ta đã sống ở đây quá lâu, nhưng cũng chỉ dám đi đến những nơi thuộc tầm kiểm soát. Ở bên ngoài phạm vi đó, những chuyện quỷ quái làm sao ta biết? Ta nghe được những sư tỷ kể lại, đã từng có một con độc giác long hung tợn sống ở đây. Nó ăn thịt tất cả các loài vật, bất kể là gì, ngay cả con chuột tinh già, thử tinh lão lão cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng đến một ngày độc giác long đột nhiên mất tích bí ẩn, không biết nó đã bỏ đi đâu. Ai cũng nghĩ rằng nó đã chết. Nào ngờ bây giờ nó xuất hiện ở đây. Nghe Lê Đình kể lại chuyện con độc giác long đã từng thật sự sống ở dưới cái đáy vực sâu, Sáu Trột lại càng thêm kinh ngạc. Đúng là nơi tối tăm, sâu thẳm, tách biệt với thế giới con người này, nó có vô vàn chuyện kỳ quái mà gã cũng chẳng thể lý giải được. Nhưng rõ ràng con độc giác long này nó rất khác so với trí tưởng tượng của gã. Theo như ghi chép thì con độc giác long là một loài nửa bò sát, nửa rồng. Nó thuộc họ thằn lằn, nhưng lớp da có vảy cứng che phủ. Sở dĩ gọi là độc giác long bởi vì trên đầu của nó có một cái sừng nhọn, cong vút. Cái sừng này là thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm mà bất cứ một kẻ thù nào cũng phải khiếp sợ. Chỉ cần nó húc phải thì cho dù là con vật to đến mấy cũng bị thủng bụng, lòi ruột ra mà chết. Theo như trong thần thoại kể lại, loài quái vật này chỉ to hơn con cá sấu trưởng thành một chút. Nhưng con độc giác long này có một cơ thể quá mức đồ sộ, trông nó không khác gì con trâu mộng. Mỗi một lần nó đi đến đâu là mặt đất rung chuyển ầm ầm tới đó, cảm giác như đang xảy ra cơn địa chấn kinh hoàng, trời long đất lở. Sáu Trột nhớ lại con thù ẩn lúc trước mình đã từng đụng độ khi mới rơi xuống vực, chẳng qua cũng chỉ là một loài run đất cỡ lớn. Vì sống ở đây lâu năm, thường xuyên hít phải âm khí cực thịnh, cơ thể mới khổng lồ lên như vậy. Phải chăng là con độc giác long này cũng thế, cơ thể của nó to lớn một cách bất thường bởi vì nó đã hấp thu quá nhiều tà ma chứng khí. Không những vậy, nó còn mang theo một sức mạnh vô hình mà không một con quái thú nào ở đây sánh bằng. Nó tấn công và ăn thịt không biết bao nhiêu sinh vật ở dưới đáy vực này. Con độc giác long là nỗi khiếp sợ, là sát thủ máu lạnh bậc nhất ở cái nơi tận cùng của thế giới này. Sáu Trột còn đang nói với Lê Đình, nhưng mắt vẫn không rời khỏi con độc giác long. Tôi nghĩ con ác thú chuyên ăn thịt này giờ bản tính đáng sợ tới mức thành tinh rồi. Cô xem cái thây sống Ngô Văn Lạc, bình thường đã quá là lợi hại mà bây giờ còn run sợ khi chạm trán quái vật này. Lê Đình cũng gật đầu đồng ý. Đương nhiên rồi, nó sống ở đây cả nghìn năm, nó ăn thịt không biết bao nhiêu kỳ ma dị thú, cho nên nó có linh tính, mưu mô gian xảo như con người vậy. Ngay đến cả thử tinh lão yêu cao siêu như vậy cũng không phải là đối thủ của nó, đủ biết nó lợi hại đến mức độ nào. Sáu Trột ngạc nhiên. Cô nói kỳ ma dị thú nghĩa là sao? Chẳng lẽ hồn ma cũng là thức ăn cho nó? Lê Đình bối rối, cô không biết giải thích ra sao để cho Sáu Trột hiểu được về cái khái niệm trừu tượng này. Với lại đây chỉ là những chuyện trong truyền miệng do người ta kể lại, bản thân cô còn mơ hồ cho nên rất khó giải thích. Suy nghĩ một lúc, cô mới nói, trước đây ở khu vực này có rất nhiều loài vật, vì hấp thu dương khí cực thịnh, có cơ duyên đặc biệt mà tu thành tinh, dần dần có linh tính. Mà đã có linh tính tức là có linh hồn. Ta nghe kể rằng đôi mắt của con độc giác long có khả năng rất đặc biệt. Khi nó nhìn vào con vật nào thì lập tức con vật đó đờ đẫn, mất hồn mất phách. Người ta nói con quái vật này sẽ ăn hồn phách của con mồi trước. Nó không ăn cái xác mà nó để im ở đó cho đến khi cái xác bốc mùi hôi thối, nó mới quay trở lại để ăn thịt. Nghe nói đến đây, Sáu Trột nổi hết cả da gà da chó. Tự dưng trong cổ họng cảm thấy lợm lợm buồn nôn. Nói như vậy là con độc giác long này thích ăn xác thối. Nghĩ tới đây, gã chợt quay sang hỏi Lê Đình bằng một giọng hoảng hốt. Này này, có phải con quái vật này có khả năng khứu giác nhạy bén đúng không? Lê Đình nhìn con sợ quái vật, sau đó liếc sang Sáu Trột với vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao hắn lại có biểu hiện như vậy. Cô gật đầu. Đúng vậy, con độc giác long này mũi rất thính, nó có thể đánh hơi từ vị trí rất xa, xa tới mức mà chúng ta không tưởng được. Nhưng mà tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Phải chăng ngươi phát hiện ra điều gì? Sáu Trột khẽ gật đầu, đôi chân mày rậm của gã như đang nhíu lại suy nghĩ về chuyện gì đó. Gã hít thở thật sâu, lấy bình tĩnh. Tôi không chắc lắm, đây là suy đoán thôi. Tôi nghĩ trước đây con độc giác long mất tích bởi vì nó đánh hơi được ở đâu đó có cái gì bí ẩn, là những thứ này kích thích sự chú ý của nó. Con độc giác long vừa đánh hơi tìm kiếm, vừa ra sức đào một thông đạo bí mật để đến được đến đó. Nhưng lúc đó con độc giác long còn chưa đào đến nơi, thì một ngày nọ con nhện chúa vô tình phát hiện ra thông đạo này. Đây là cơ hội tốt nhất để con nhện chúa trừ khử con quái vật nguy hiểm, diệt trừ cái gai trong mắt. Con nhện chúa lúc này bản lĩnh đã rất cao cường. Nó tạo ra cánh cửa đá nặng 1000 tấn để chặn đường quay lại của độc giác long, khiến cho quái vật này vĩnh viễn không thoát được ra ngoài. Sau này khi Thái bà đến, không hiểu bằng cách nào, bà ta cũng phát hiện ra bí mật động trời đằng sau cánh cửa. Thái phu nhân lo sợ bọn nhện tinh ngu ngốc không hiểu chuyện, một ngày nào đó tò mò mà tìm cách mở cửa sẽ nguy hiểm. Bà ta dùng tấm ảnh che lại, đồng thời nghiêm cấm không cho phép bất kỳ ai bén mảng vào trong căn buồng đá. Nghe Sáu Trột phân tích như vậy, Lê Đình im lặng, suy tư. Những giả thiết mà hắn đưa ra có vẻ hợp lý, nhưng nếu như để ý kỹ lại, có một số chi tiết rất lạ lùng. Chỉ có điều lúc này Lê Đình đang phải đối mặt với nguy hiểm cận kề từ hai con quái kia, nhất thời cũng không biết điểm đáng ngờ nằm ở chỗ nào. Cô tạm thời chấp nhận những suy luận vừa rồi của Sáu Trột, dù sao nó cũng khá là hợp lý. Lê Đình đưa mắt quan sát, cứ nhìn con độc giác long, rồi lại nhìn vào bên trong cái đường đi tối om om, sâu hun hút. Cô quay sang nói với Sáu Trột. Vậy theo như ngươi nói, tận cùng của cái thông đạo này là gì? Thứ gì mà lại có sức hút mạnh mẽ với độc giác long, khiến cho nó bỏ bao công sức để đào ra cái hang này? Sáu Trột lắc đầu, thở dài. Cái này tôi không biết. Thật sự là tôi không có biết. Cái đó thôi để tính sau đi. Nghe tôi nói tiếp đây. Khi lão trưởng thôn trốn ở trong gian buồng đá, lão cáo giả này tinh mắt phát hiện ra bí mật đằng sau cái bức ảnh. Trước khi bọn họ xông vào đây, lão đã sớm tìm ra cách khởi động cánh cửa đá, trốn vào bên trong. Lão cứ nghĩ cái thông đạo này sẽ dẫn lão ra bên ngoài, nhưng đâu ngờ đó là hang ổ của độc giác long, vô cùng nguy hiểm. Ở trên người lão lúc này có cất giấu viên dạ long châu với nguồn âm khí cực mạnh. Chính nguồn âm khí của viên ngọc này vô tình đánh thức độc giác long, để nó tỉnh giấc và đuổi theo lão ra tận ngoài. Cũng may cho lão trưởng thôn là lão kịp thời khởi động được cánh cửa đá để mà chạy thoát. Thế nhưng sự may mắn của lão già đó lại trở thành nỗi bất hạnh cho bọn họ. Sáu Trột nói đến đây, nhìn sang Lê Đình với ánh mắt đầy lo lắng. Hắn ngập ngừng nói, tôi và cô đều bị trọng thương, cố gắng sức mà chạy cũng không thoát. Giờ chúng ta chỉ trông chức, hết sức trông chờ vào cái xe thây sống, nó có thể cầm cự được lúc nào hay lúc đó. Lê Đình cũng hiểu được hoàn cảnh bất lợi của hai người. Đừng nói chỉ là cái con độc giác long có thể đuổi theo và ăn thịt họ bất kỳ lúc nào, mà chỉ cần họ vận sức quá mạnh, vết thương ở bên trong sẽ lập tức vỡ ra, dẫn đến xuất huyết. Đến lúc đó thì thần tiên cũng chả cứu được. Họ cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để điều trị thương tích. Lê Đình chỉ còn biết cầu xin vào trời Phật cho cái thây sống có thể cầm cự với con độc giác long càng lâu càng tốt. Thế nhưng cái thây sống bây giờ đã tàn phế, mất đến nửa người, chả biết nó cầm cự được bao lâu. Xem ra họ cũng không hy vọng nhiều vào cái xác thối tha của Ngô Văn Lạc này. Không thể chậm trễ thêm một giây một phút nào, Lê Đình nói với Sáu Chột: "Người mau ngồi xuống, cùng ta chữa nội thương mau lên, thời gian không còn nhiều." Sáu Chột hiểu ý, việc trước mắt là phải mau chóng điều trị thương tích rồi mới tính tiếp. Gã ngồi vội vàng nhắm mắt lại, tịnh tâm, hít một hơi thật sâu để điều hòa chân khí. Lê Đình cũng làm như vậy, hai người ngồi đối diện, áp tay vào nhau. Từ chỗ tiếp xúc của bàn tay, một luồng khí màu xanh nhạt tỏa ra dịu mát vô cùng. Luồng khí như đang chạy dọc theo cánh tay, lan tỏa khắp các huyệt đạo trên cơ thể. Một loại cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng, dường như họ đang ngồi tọa trên những đám mây lành. Trong phút chốc, mọi đau đớn đều tan biến. Ở bên kia, giờ khắc sinh tử cũng đang cận kề. Con độc giác long vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái thây sống với một ánh mắt thèm khát. Mùi thịt thối của cái thây sống đã kích thích bản tính hung hãn và sự phàm ăn của nó. Nó đang ngủ một giấc dài, phải đến cả trăm năm không chừng. Bụng của nó đang đụn đói đến cồn cào, nó cần phải kiếm cái gì đó để nhét vào bụng đang trống rỗng. Cái thây sống bị phân hủy bốc mùi hôi thối của Ngô Văn Lạc là món ăn khoái khẩu mà nó đang nhắm tới. Độc giác long đưa ánh mắt đỏ lòm lòm như hai cái bát máu nhìn vào cái thây. Từ ánh mắt đó lóe lên những tia sáng vô cùng quỷ dị. Nó không giống như bất kỳ một thứ ánh sáng thông thường. Mới nhìn qua, thứ ánh sáng đó có màu tím nhạt, nhưng càng nhìn, bên trong lại càng ẩn chứa nhiều thứ màu sắc khác nhau. Chính sự biến đổi về màu sắc quá nhanh trong đôi mắt của độc giác khiến cho thần trí của đối phương trở nên u mê như là người mất hồn. Có thể con ác thú dựa vào đặc điểm này để thôi miên đối phương, làm cho nó mất cảnh giác, nhân cơ hội lao vào tiêu diệt đối thủ. Con độc giác long rất thích ăn thịt thối, cho nên nó không ăn con mồi ngay lúc đó. Nó sẽ tha cái xác vào một chỗ kín đáo rồi bỏ đi, đợi cho cái xác bắt đầu phân hủy thối rữa, nó mới quay lại để ăn thịt. Chuyện này người nọ đồn người kia, chả mấy chốc tam sao thất bản, nhiều người lầm tưởng nó có khả năng ăn được những vong hồn. Lúc này đứng trước cái thây sống, nước dãi của con độc giác long chảy ra ròng ròng, những cái răng nanh nhọn hoắt không ngừng nghe ra gớm ghiếc. Cái thây sống cũng cảm nhận được sự hung tợn và sức mạnh ở trên cơ thể khổng lồ của con ác thú. Nó biết lần này nó đụng độ phải một đối thủ quá mạnh, không khéo có khi nó phải bỏ mạng tại đây không chừng. Đôi chân của nó đang không ngừng run lên từng hồi. Tất cả những biểu hiện trên chứng tỏ nó đang sợ hãi trước con quái vật. Nhưng con độc giác long cũng không để cho cái thây có thêm một giây nào mà suy nghĩ. Con mãnh thú lao vào tấn công, dùng cái sừng nhọn như mũi khoan thép húc ầm ầm vào đối phương. Trông con độc giác long to lớn cồng cành, tưởng rằng khi ra đòn tốc độ sẽ chậm, nhưng không. Nó không những khỏe vô địch mà tốc độ cũng rất nhanh. Thoát một cái, nó lao đến ngay trước mặt cái thây. Cái sừng ở trên đầu nó nhằm trúng ngay vào ngực của đối phương mà húc một cú như trời giáng. Cái thây vô cùng hoảng sợ nhưng cũng phản xạ cực nhanh. Vừa thấy cái sừng nhọn phóng tới, nó xoay người né tránh. Độc giác long kệ có sức khỏe, lại có lớp vảy cứng che phủ toàn thân, có khi đến súng đạn bắn trả thủng. Nó chả thèm mảy may tới đối thủ né tránh làm sao, cứ lao vào tấn công điên cuồng, hết đòn này đến đòn khác liên tục. Con quái này nó không khác gì một cỗ xe tăng bọc thép với sức mạnh vô địch không gì cản phá. Nó không cần để tâm tới việc phòng thủ có bị đối phương phản đòn hay không. Nó chỉ cần biết tới việc tấn công như vũ bão, làm sao hạ được con mồi càng sớm càng tốt. Ở bên kia cái thây chỉ còn biết né tránh, không có cách gì phản công lại. Nó biết dù có đánh trúng vào người con độc giác cũng vô ích. Toàn thân con quái này cứng như sắt, đánh vào cũng chỉ đủ gãi ngứa cho nó, chứ chả mảy may gì. Mọi sự chống trả yếu ớt lúc này càng làm cho con độc giác long thêm hăng máu và điên tiết. Cái thây sống vừa chống đỡ vừa lùi dần về phía cửa để tìm cách thoát thân. Nhưng con độc giác cũng đã phần nào đoán ra được ý đồ, nó xông lên chặn thẳng đường lại. Con quái dùng hai chi trước như là móng thép, cong cong móng vuốt dài điên cuồng cào vào đối phương. Cái thây thấy mình cũng không liều mạng được, đành phải đổi hướng lui vào bên trong. Càng lúc nó càng bị con quái khổng lồ ép vào chân tường, giờ thì nó chả thể lùi thêm một bước nào nữa. Biết cái thây bị dồn vào đường cùng, không thể nào phản kháng chống cự, con độc giác quyết định dùng tuyệt chiêu cuối cùng kết liễu đối thủ. Nó xoay người dùng cái đuôi to đầy gai nhọn lởm chởm đập thẳng vào cái thây một cú cực mạnh. Cú quất đuôi của độc giác long uy lực và sức công phá thì phải nói là kinh thiên động địa, táng đẩm kinh hồn. Chỉ thấy mấy tảng đá lớn ở trên tường bị vỡ ra thành trăm mảnh, bụi bay mù mịt. Chúng phải cú đập vừa rồi thì dẫu có là kim thân La Hán mình đồng ra sắt cũng chết, chứ nói mẹ gì dăm ba cái thây sống nhãi nhép còn con. Nhưng bản lĩnh chiến tử của cái thây quả nhiên cũng không phải tầm thường. Tuy đã mất lên đi một tay nhưng tốc độ vẫn cực kỳ lợi hại. Nó kịp né người tránh được cú quất đuôi trời giáng. Đồng thời nhân cơ hội này nó nhảy vèo sang bên cạnh, tránh con độc giác long dồn vào góc chết, không thể xoay sở. Tốc độ của cái thây cực nhanh, nhưng so với con quái thú nghìn tuổi thì cũng chẳng đáng là gì. Cú đập đuôi của nó vừa rồi thật chất chỉ là một màn nhằm rung cây dọa khỉ. Đòn tiếp theo sau đó nó tung ra mới là đòn quyết định kết liễu cái thây sống. Con độc giác vừa thấy cái thây nhảy lật người qua một bên, chân còn chưa chạm đất, nó cũng tung cái thân hình đổ sộ lên. Bằng một động tác cực nhanh trong tích tắc, nó tóm được cái thây sống, dùng hai chi trước như hai móc sắt siết chặt vào hai chân của cái thây, giật mạnh một cái khiến cho cái thây đổ rầm rầm xuống đất. Tiếp theo đó con độc giác dùng toàn bộ thân thể khổng lồ của mình đè cho cái cây thây bẹp giấy không nhúc nhích nổi. Cái thây sống của Ngô Văn Lạc trong phút chốc bị nằm đè bẹp ở dưới đất. Một khi bị con độc giác này khống chế như vậy thì dẫu có lợi hại đến mấy cũng chả thoát ra nổi. Nó như đã biết được kết cục thảm hại của mình, lần này nó chết chắc. Nó như là một con thú hoang sập bẫy đang giãy đành đạch tìm cách thoát thân. Cái thây sống bình thường rất khỏe, thế nhưng con độc giác còn khỏe hơn nó gấp chục lần. Không những vậy, bây giờ cái thây lại tàn phế nửa người thì làm sao có cách gì để lật ngược tình thế. Cái đầu của nó đang bị con độc giác vặn ra đằng sau, những cái xương cổ bị sức vặn quá lớn bẻ gãy trong tích tắc. Chỉ nghe rắc một tiếng, cái đầu bị giật hẳn về đằng sau, trông quái dị. Con độc giác đang cố gắng giật cái đầu ra khỏi cổ của cái xác cho vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Với hàm răng sắc nhọn cứng như sắt, nó dễ dàng nghiền nát cái đầu này trong giây lát mà thôi. Nhưng con ác thú hình như đã quá xem thường đối thủ. Nếu như xét về sức mạnh, cái thây sống không thể so được với con độc giác to xác, nhưng nếu so về thủ đoạn thì nó cũng chả thua kém bất kỳ đối thủ đáng gờm nào, thậm chí còn nhỉnh hơn con độc giác vài phần. Cái thây thấy con độc giác lới tay để tập trung vặn cái đầu, nó vung cánh tay dài ngoằng trơ xương lên, dồn toàn bộ sức mạnh nhằm trúng vào yết hầu của con độc giác, thọc mạnh một cái. Con độc giác cậy mình có lớp vảy cứng bao phủ, khi giao chiến cũng không thèm phòng thủ. Đối phương dù có đánh vào người nó cũng vô dụng, cùng lắm chỉ như là gãi ngứa. Thế nhưng nó lại có một điểm yếu duy nhất là lớp da ở vùng cổ rất mềm, dễ bị đâm thủng. Chỗ lớp da mềm này rất khó bị phát hiện, bởi vì nó nằm trong chỗ kín, khi giao chiến hiếm khi đối thủ có thể đụng được vào. Lần này con quái quá sơ ý, nó nghĩ khống chế được đối phương, ai dè bị cái thây khốn kiếp chết tiệt tấn công vào điểm yếu chí mạng. Bàn tay trơ xương của cái thây phút chốc chọc sâu vào tận cuống họng của con độc giác, máu từ vết thủng ồng ộc tuôn ra. Một cảnh tượng máu me kinh hoàng này không khác gì là người ta dùng dao nhọn mà chọc tiếp một con lợn vậy. Cái thây cứ thế móc sâu vào bên trong cổ họng của đối thủ, nó ra sức kéo đứt cuống họng của con độc giác, lôi tuột ra bên ngoài. Lần này thì dù có chết cũng phải kéo theo con ác thú này. Con độc giác từng là nỗi khiếp sợ của muôn thú, nó không ngờ lần này mình bị thương bởi cái thây máu bẩn thỉu nhãi nhép. Nó không cam lòng, con ác thú nổi lên điên loạn, dùng hai chi trước cứng như thép nguội liên tiếp cào lên người cái thây. Những cú tát đến nổ đom đóm mắt với sức mạnh nghìn cân, nó đập rầm rầm như là vũ bão. Chỉ một lúc sau, xác của Ngô Văn Lạc nát bét đến mức còn không ra hình ra hài. Con độc giác còn chưa hết tức giận, dùng móng vuốt sắc bén xé cái thây ra thành trăm mảnh ném đi khắp nơi. Nhưng nó càng tức, càng điên cuồng vận sức thì máu ở cuống họng lại càng trào ra. Từ nãy đến giờ máu vẫn đang không ngừng chảy thành cái chậu lớn. Trong phút chốc, mặt đất đã lênh láng toàn máu. Sáu Chột và Lê Đình tạm thời đã điều trị xong thương tích. Tuy nội thương trong người chưa hoàn toàn bình phục, nhưng cũng không có nguy hiểm gì đối với tính mạng. Hai người từ nãy vẫn đứng im quan sát cuộc chiến đẫm máu. Họ không khỏi tát mồ hôi lạnh, kinh hãi về sức mạnh cũng như độ tàn ác của hai con quái. Cái xác của lão già Ngô Văn Lạc bị con độc giác xé thành trăm mảnh. Chắc chắn lão già bệnh hoạn hoang tưởng đó không còn cơ hội để hồi sinh. Giấc mộng trường sinh bất tử xem ra đến bây giờ đã đặt một dấu chấm hết. Không biết lão đã giết bao nhiêu mạng người để phục vụ cho cái tham vọng điên cuồng của mình. Giờ đến thân xác cũng bị ác thú xé thành trăm mảnh, chết không toàn thây. Ê, đầu nó cũng là cái nghiệp lão phải trả cho tội ác tày đình của mình. Con độc giác cũng thấy mình không sống được lâu. Toàn bộ cuống họng và những sợi dây khí quản đều bị cái thây lôi tụt ra bên ngoài. Máu từ vết thương vẫn trào lai láng khắp mặt đất. Trong phút chốc, toàn bộ cơ thể khổng lồ của nó đầy những vết máu loang lổ đỏ lòm lòm. Nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, Lê Đình không khỏi chạnh lòng mà thốt lên cảm khán. Con quái này chắc chắn phải chết. Không ngờ nó khỏe như vậy. Tuy bị thương gần chết mà vẫn xé tan được cái thây sống. Đúng là sức mạnh kinh người, không tưởng tượng nổi. Cô còn chưa có nói hết câu đã nghe thấy bên cạnh tiếng của Sáu Chột rít lên. Này, chạy đi, nó đang chuẩn bị tấn công chúng ta kìa. Lê Đình giật mình hoảng sợ. Cô lập tức đưa mắt nhìn lên. Cái thân hình to lớn đến cả vài tấn thịt của con độc giác đang ầm ầm lao tới. Tuy nó bị thương nặng nhưng tốc độ di chuyển vẫn nhanh, nhanh đến đáng sợ. Con quái bây giờ mới để ý hai người lao đến tấn công. Đúng là cả cuống đến chết đến đít còn hăng máu. Nó biết lần này nó khó mà sống được, cho nên muốn ra tay giết sạch tất cả để cùng chết với nhau. Tuy con độc giác mất nhiều máu, nó cũng không cả thở nổi. Nó lại càng không thể gầm lên những tiếng kêu vang trời thống thiết trước khi gục xuống. Thế nhưng trong cơn dễ chết, nó lại cực kỳ mạnh mẽ và hung ác. Bao nhiêu căm phẫn điên cuồng đến giờ, nó đem dồn cả vào hai người. Lúc này trông nó như một cỗ xe bọc thép đầy sát khí. Nó lao ầm ầm về hai người với tốc độ mạnh nhất. Sáu Chột biết con độc giác này mạnh khủng khiếp. Hai người bọn họ nếu đem so với nó thì chỉ là hàng tôm tép yếu ớt. Tuy nó sắp chết nhưng nó vẫn mạnh đến mức kinh hồn. Cả hai người có hợp sức lại thì cũng chả phải là đối thủ của con quái. Giờ chỉ có nước chuồn là thượng sách, phải mau chóng chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nghĩ như vậy, Sáu Chột kéo tay Lê Đình chạy ra khỏi căn buồng đá. Nhưng hai người đã quá xui xẻo, quá là xui xẻo mới đụng phải con quái nguy hiểm này. Con độc giác đang nổi điên cuồng, nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết được ý đồ của đối phương. Nó không tấn công trực diện, nó chạy qua một bên, đứng chặn trước cửa ra vào, đứt đường lui của hai người. Vừa cắm đầu chạy được vài bước, Sáu Chột ngẩng lên thấy con độc giác đứng chắn ngay trước cửa. Nó dùng thân hình đồ sộ của mình che kín lôi ra, đến cả một khe hở cũng không lọt. Những bước di chuyển của con quái để lại trên mặt đất những vệt máu dài loang lổ, trông như là người ta vừa lăn sơn lên. Cả gian buồng đá trong phút chốc đầy mùi máu tanh, khắp nơi nồng nặc tử khí. Sáu Chột tức giận, vừa mắng vừa điên cuồng chạy. Hắn không giữ được bình tĩnh, hắn hét lên: "Khốn kiếp, khốn kiếp! Con súc sinh này chết đến nơi mà còn muốn cố đấm ăn xôi là sao?" Lê Đình cũng không giấu nổi vẻ lo lắng. Cô níu tay Sáu Chột: "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Chúng ta không thể lại gần nó được. Lúc này mà chạy ra chỗ đó chỉ có chết. Chẳng lẽ nó phải đổi cùng giết tận với chúng ta mới cam lòng hay sao?" Trong đầu của Sáu Chột lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Gã không có nói không có rằng, kéo tay Lê Đình quay đầu chạy ngược vào bên trong. Không cần Sáu Chột phải nói, Lê Đình cũng biết gã đang định làm gì. Cô vừa chạy vừa hét: "Không được, chúng ta không thể tùy tiện xông vào đâu. Ở trong đó nguy hiểm." "Đến nước này rồi thì cái gì mà không? Chẳng lẽ cô muốn ở đây để cho con quái nó xé xác ra như cái thây ma sống kìa?" Lê Đình thì hắn nói có lý. Nếu như cứ tiếp tục ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị con độc giác giết, để nó xé ra làm trăm mảnh như xác của lão Ngô Văn Lạc, coi như là cái chết quá bi thảm. Và lại suốt từ nãy Lê Đình cũng đang tò mò muốn biết tận cùng bên trong cái thông đạo tối om om kia là thứ gì. Rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến cho độc giác long từ bỏ tất cả mà chui vào bên trong. Có thêm một người bạn đồng hành như là sáu chột, Lê Đình cảm thấy yên tâm. Dù cho phía trước có là nguy hiểm gì thì cô vẫn sẵn lòng mà xông vào. Nghĩ vậy, cô để cho gã kéo tay của mình. Cô không còn cảm thấy lo lắng, thay vào đó là cảm giác háo hức. Cô rất muốn biết ở phía cuối thông đạo sâu tít kia ẩn chứa bí mật gì. Con độc giác thấy hai người đột nhiên quay đầu bỏ chạy, nó cũng đuổi theo. Nó nhất quyết không thể để cho hai kẻ này chạy dễ dàng như vậy. Nhưng con quái bị thương rất nặng ở cổ, nó không thể cúi mình chui vào bên trong như lúc trước. Nó điên tiết, nó húc đến 3-4 cú cực mạnh. Cánh cửa đá nghìn tấn dày đến mấy chục phân bỗng vỡ tung, đất đá theo đó cũng nổ ra sụp xuống rào rào, chả mấy chốc lấp kín cả miệng hang. Mọi thứ bên trong thông đạo ẩm mốc, vốn dĩ tù mù, nay bị cửa hang bịt kín lại càng tối tăm mù mịt. Sáu chột tuy biết Lê Đình đang ở ngay bên cạnh, bây giờ cũng chả có cách nào nhìn được cô. Gã vội vàng lên tiếng định vị. Này, đừng có đi linh tinh, giờ chúng ta phải tìm vật gì chiếu sáng. Ở trong cái thông đạo tối tăm ẩm mốc này thì chả lường trước được nguy hiểm gì sẽ xảy ra. Hai người cũng không thể bất chấp liều lĩnh. Sáu chột vừa dứt lời, một ngọn lửa vàng rực bùng cháy, khắp không gian sáng rực. Gã có thể nhìn rõ mọi thứ. Gã thấy trên tay Lê Đình đang cầm một cây đuốc lớn, cổ đưa lên soi khắp một lượt. May là ta nhặt được cây đuốc này dưới chân, không biết là ai vứt ở đây. Có lẽ là lão già kia đã bỏ lại. Sáu chột nghe vậy thì hơi bất ngờ. Lúc trước thấy lão trưởng thôn hoảng sợ chạy như ma đuổi từ bên trong ra, gã có thấy ở trong này có chút ánh sáng nào đâu. Việc lão ta vứt lại cây đuốc vào thời điểm đó là không thể. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, sáu chột cũng không bận tâm suy nghĩ nhiều cho nó dối. Dù sao một ngọn đuốc để phát sáng đối với hai người lúc này cũng là vạn hạnh. Còn việc nó có phải là trưởng lão, trưởng thôn bỏ chạy hay không, sau này hẳn tính. Việc quan trọng nhất họ cần làm là vượt qua cái thông đạo sâu hun hút không có điểm tận cùng. Cả hai không ai biết rốt cuộc cái thông đạo này sẽ dẫn họ đi đâu. Sáu chột và Lê Đình bước đi từng bước một cách cẩn trọng. Ở nơi này hung hiểm trùng trùng, họ hoàn toàn không thể nói trước được điều gì. Cách tốt nhất là phải luôn cảnh giác đề phòng bất kỳ chuyện xấu nào có thể xảy ra. Họ cứ thế bước đi chậm chạp, vừa đi vừa đưa mắt quan sát. Không biết đi được bao nhiêu lâu, chỉ thấy khắp nơi toàn là đất đá lởm chởm, rong rêu, phủ kín. Qua một thời gian rất dài mà cái thông đạo này vẫn giữ nguyên hiện trạng. Chỉ có điều là nấm mốc gần như đã phủ toàn bộ. Đi sâu vào bên trong, Sáu Chột và Lê Đình càng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Lớp đất đá dưới chân cũng trơn trượt, chỉ cần không cẩn thận một chút có thể té lăn ra bất kỳ lúc nào. Vừa đi vừa cố gắng giữ thăng bằng, họ nghe thấy từ đằng xa có những tiếng gào rú như âm thanh quỷ dị đang phát ra, nghe đến mà rợn cả người. Chúng nó giống như tiếng yêu ma quỷ quái đang từ 18 tầng địa ngục vọng về. Bất giác cả hai người quay phắt lại nhìn nhau. Trên khuôn mặt của bọn họ thể hiện một sự kinh hãi, kinh hãi đến tột độ. Chương 27: Xác người trên sông. Từ đằng xa những âm thanh quỷ dị ngày một vang to, Sáu Chột và Lê Đình cũng không giấu nổi kinh hãi. Sáu Chột lắng tai nghe, một lúc gã không phát hiện ra đây là âm thanh gì, chỉ thấy càng nghe càng đinh tai nhức óc khó chịu. Gã lắc đầu quay sang hỏi Lê Đình. Này, cô có nhận ra là tiếng gì không? Không khéo lần này chúng ta phải gặp quái vật khác, tổ với cô hết đường chạy đó. Lê Đình chú ý lắng nghe, chỉ thấy âm thanh này giống như tiếng gào khóc của những cô hồn dã quỷ từ tận âm tào địa phủ vọng về. Cô nói với Sáu Chột, âm thanh này lúc gần lúc xa khó mà định vị. Ta đoán nó phải ở rất xa chỗ chúng ta đang đứng. Sở dĩ có thể nghe rõ là vì âm thanh lọt qua khi thông đạo bị khuếch tán lên rất nhiều. Nghe vậy, Sáo Trột khẽ gật đầu. Gã nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi trầm ngâm nói: vậy thì âm thanh này chúng ta nghe là bị biến dạng. Mà cô có lạ không? Chúng ta đi được một lúc rồi mà không ra được khỏi cái thông đạo. Không lẽ lần này tôi và cô lại bị chui vào một thông đạo ma ám? Lê Đình giơ ngọn đuốc lên cao, cố gắng soi xa nhất có thể. Cô nhìn ngó một lượt. Ta nghĩ không phải đâu. Kết cấu của thông đạo ma ám là tạo ra những điểm giống nhau bằng thị giác để đánh lừa mắt. Nhưng người xem, đoạn đường chúng ta đi đều rất khác nhau. Từ những khối đá lồi lõm cho đến đám nấm mốc rong rêu bám xung quanh, tất cả được phân bố theo cách rất tự nhiên, không có sự sắp xếp. Nói đến đây, Lê Đình im lặng một lúc. Cô đang nghĩ đến giả thuyết lúc trước mà Sáu Trột đặt ra. Lúc đó cô đã thấy có gì không hợp lý. Giờ vào trong thông đạo, cô lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Vừa đi, Lê Đình vừa nói: lúc trước người có nói con độc giác long đào ra cái thông đạo này để đi đến nơi bí ẩn, nhưng theo thằng nghĩ không phải đâu. Sáu Trột ngạc nhiên, rảo bước lại gần Lê Đình hơn. Cô nói vậy là sao? Không lẽ cái thông đạo này đã có từ trước? Vậy thì ai? Ai đã tạo ra nó? Lê Đình vẫn bước đi, cô không muốn để cho Sáu Trột biết vẻ lo lắng đang hiện ra trên mặt của mình. Từ phía sau, Sáu Trột chỉ thấy Lê Đình khẽ lắc đầu. Ai đã đào ra nó ta không biết, nhưng ta chắc chắn không phải là do con độc giác long làm. Người nghĩ xem, nếu như con quái đó có thể đào ra được một cái thông đạo dài như vậy, vậy tại sao khi bị con nhện chúa nhốt, nó không đào ra thoát ra bằng đường này? Lê Đình vừa chỉ tay, soi ngọn đuốc vào những phiến đá được mài đẽo thành mặt phẳng ở hai bên vách. Người xem, độc giác long liệu có thể tạo ra những mặt phẳng như vậy không? Ta nghĩ đây chắc chắn là do bàn tay con người tạo ra đó. Sáu Trột đưa mắt nhìn những phiến đá mà Lê Đình vừa chỉ. Đúng là nó được gia công bởi bàn tay của con người. Giờ gã mới nhận ra suy nghĩ lúc trước của mình là không đúng, vô lý. Xong, gã càng nghĩ lại càng thấy chuyện này khó hiểu. Cuối cùng gã lên tiếng hỏi Lê Đình: nếu theo những gì cô nói, thông đạo này đã phải có từ trước. Sau này con độc giác long vô tình phát hiện ra, vậy tại sao những con vật khác không phát hiện được? Nó chỉ là một cái thông đạo bình thường, vẫn nằm sờ sờ ở đây chứ có phải yêu ma quỷ quái thoát ẩn thoát hiện đâu. Nghe vậy, Lê Đình cũng cau mày suy nghĩ. Đúng là kỳ lạ và khó hiểu. Không phải là con độc giác long thì là ai? Ai đã tạo ra cái thông đạo này? Đây phải được là một thông đạo ngầm quy mô lớn như vậy, phải là công sức của nhiều người lao động trong một thời gian dài mới làm được. Câu hỏi của Sáu Trột là một ẩn số lớn, khó tìm được câu trả lời. Rốt cuộc đám người thần bí này là ai? Bí mật gì đang đợi họ đằng trước? Nghĩ tới đây, Lê Đình cảm thấy trong lòng bất an, không diễn tả được. Lê Đình thở dài, quay sang nhìn Sáu Trột. Ta thấy chúng ta đi vào một nơi thần bí hung hiểm. Bản thân ta lại không biết gì về nơi này. Giờ ta và ngươi đã lâm vào tình cảnh không có đường lui đâu. Chỉ có một cách duy nhất là tiến lên phía trước. Cho nên bất kỳ hành động nào cũng phải cẩn thận. Sáu Trột lo âu, con người hắn xưa nay không biết sợ là cái mẹ gì, có nguy hiểm nào mà hắn chưa từng qua đâu. Ấy vậy mà bây giờ nghe Lê Đình nói, gã đột nhiên lo lắng bất an, đầu óc mông lung khó hiểu. Gã hít sâu một hơi, nắm thật chặt cây búa hỗn mang trong tay, cố gắng lấy lại tinh thần. Gã không muốn để Lê Đình biết điều này, cho nên đành im lặng tiếp tục bước đi. Càng đi vào sâu, thông đạo càng dốc, có những đoạn rất khó đi bởi vì độ dốc cao mà lại vô cùng trơn trượt. Hai người vừa cố gắng bám chặt bàn tay vào gò đá, vừa phải giữ cho cơ thể thăng bằng. Chỉ cần một chút bất cẩn mà té xuống cái dốc sâu hun hút lởm chởm những mũi đá nhọn như bàn trông kia, thì chả ai biết là họ có giữ được tính mạng của mình hay không. Những âm thanh khi nãy ngày một rõ, nó khác hẳn so với âm thanh lúc trước mà họ nghe. Giờ cảm giác những âm thanh này ào ào như là tiếng nước chảy. Cả hai còn đang hoang mang, không biết nó có phải thật sự là tiếng nước chảy hay không. Từ đằng xa, họ thấy có ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi cái thông đạo ẩm mốc tối tăm chết tiệt. Cả Sáu Chột và Lê Đình đều hưng phấn. Họ cố gắng rảo bước nhanh hơn. Thế nhưng tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ thốt lên kinh hãi. Cả hai không dám tin vào những gì mình đang thấy. Họ đang đứng trước một thác nước khổng lồ, độ cao đến cả 100 mét. Âm thanh mà họ nghe thấy chính là tiếng nước chảy ầm ầm từ tít trên cao đổ xuống. Hai người không thể nhìn thấy được ngoài thác nước khổng lồ này là cái gì. Chỉ thấy nước từ trên cao đổ xuống với tốc độ cực mạnh, bọt nước bắn tung tóe, bạc trắng khắp mọi nơi. Mà đứng ở đây một lúc, Sáu Chột và Lê Đình cảm thấy đinh tai nhức óc, chóng mặt, đau đầu. Tiếng thác nước chảy ầm ầm như át hết mọi tiếng động xung quanh. Sáu Chột phải đưa tay bắc loa miệng, nói thật to. Thế này là thế quái nào? Từ đây xuống đáy thác nước phải sâu đến cả 100 mét, làm sao mà xuống? Lê Đình nghe rõ tiếng Sáu Chột, cô đưa mắt nhìn xuống dưới, xa sầm cả mặt mày. Khoảng cách từ đây xuống dưới nếu như không gọi là quá lớn thì gọi là gì? Nước từ trên cao đổ xuống với tốc độ kinh hồn. Nếu không may sảy chân rơi từ đây xuống, dẫu không có thịt nát xương tan thì cũng tắt thở vì ngộp nước. Địa hình này hiểm trở như vậy, thì làm sao khi nãy con độc giác có thể bỏ từ dưới qua đây? Ấy là còn chưa có kể, nó phải vượt qua lực cản khủng khiếp của thác nước mà chui vào bên trong thông đạo. Nhưng nếu như nói trong suốt mấy trăm năm, con quái vật to lớn chỉ sống quanh quẩn trong cái thông đạo này thì cũng lại vô lý. Nó lấy cái gì? Lấy cái gì mà ăn? Suy nghĩ một hồi lâu, Lê Đình đưa tay tụm bụng miệng. Ta nghĩ chắc là con độc giác long này trèo từ dưới lên. Nhưng dù nó khỏe đến mấy cũng không thể nào thắng được lực cản quá lớn của dòng thác. Trừ khi con quái này đi bằng đường khác. Cô nói là có đường khác sao? Nhưng quanh đây làm gì có đường? Nghe nói như vậy, nhưng Lê Đình vẫn giữ niềm tin vào giả thuyết của mình. Cô cố gắng nhướn người ra ngoài để quan sát hai bên mép vực. Đứng từ phía sau thấy hành động nguy hiểm này của Lê Đình, Sáu Chột nín thở lo lắng. Ngộ nhỡ có gì sơ suất, cô sẽ té nhào xuống. Một khi bị dòng nước hung dữ này quấn, thì dù Lê Đình thân thủ có giỏi đến mấy, cũng chết mất xác. Kỹ thuật đu mình trên vách đá dựng đứng của Lê Đình quả nhiên lợi hại. Cô dựa vào một chỗ ít nước tạt đến nhất, bám vào. Nhìn cách cô di chuyển vô cùng khéo léo, Sáu Chột cũng há mồm kinh ngạc. Quả nhiên cô có một thân thủ đu bám vô cùng lợi hại mà ít cao thủ nào sánh được. Một lúc, Lê Đình trườn mình bám vào những gờ đá, đu lại chỗ cũ. Quần áo trên người không dính một giọt nước nào. Cô nói với Sáu Chột những gì mình thấy. Ở bên tay trái có một con đường rộng, có thể đi xuống. Nó tạo thành những bậc thang bằng đá. Chỉ có điều tới gần đây thì không còn nữa. Cứ như ai đó cố tình phá bỏ nó đi vậy. Chính vì vậy, khi chúng ta ở đây tầm nhìn đã bị che khuất, không thể nào đi. Sao? Vậy là có đường xuống thật sao? Sáu Chột kinh ngạc thốt lên khi nghe Lê Đình nói. Đúng như những gì hai người suy đoán, quả nhiên dưới này là có người sống. Hiện giờ đối với họ, con đường đá này là một bí ẩn không thể lý giải. Thế nhưng chuyện này để tính sau vậy. Sáu Chột nghĩ, dù sao có đường đi xuống cũng là may. Việc trước mắt là phải tìm cách đi men theo con đường này xuống bên dưới. Việc có thể bám vào những vách đá treo leo dựng đứng, đu qua một đoạn dài mới tiếp cận được đến những bậc thang kia với Lê Đình thì không khó. Nhưng với Sáu Chột, nó là cả một vấn đề. Tuy gã cũng có khả năng leo trèo đu bám tốt, nhưng so với Lê Đình thì gã còn kém xa. Còn nhớ lúc trước ở trên vách vực vạn trượng, gã dùng kỹ thuật đu bám, vậy mà còn bị sẩy chân rơi xuống. Lúc ấy nếu như mà không may mắn rơi vào con thù ẩn, thì cái mạng của gã làm sao còn giữ đến tận bây giờ. Từ độ cao đây xuống dưới cũng chỉ gần 100 mét, không thể so với vực sâu vạn trượng. Nhưng xét về mức độ nguy hiểm thì không kém. Vách đá treo leo hiểm trở như một bức tường dựng đứng nằm ở trong lòng thác nước khổng lồ. Xung quanh là các gờ đá ẩm mốc, rong rêu, trơn trượt. Sáu Chột thấy rất khó để bám được vào. Chỉ cần một chút sơ sẩy nhỏ, cắm đầu xuống nó như chơi. Một khi bị dòng nước quấn, lực rơi sẽ càng mạnh, đập người xuống không nát bét mới là lạ. Thấy biểu hiện đăm chiêu trên nét mặt của Sáu Chột, Lê Đình biết gã đang lo lắng về chuyện gì. Cô lấy trong người ra một cái túi nhỏ màu nâu đưa cho hắn. Bù nó lên bàn tay, khi leo trèo người không lo bị trơn. Sáu Chột mở túi, bên trong có một thứ bột mịn màu trắng tinh, trông như là vôi bột. Không biết nó làm từ chất liệu gì, nhưng gã đoán thứ bột này giúp tăng ma sát khi trèo. Gã mừng rơn xoa kín vào hai tay ở dưới đế giày. Lê Đình quả nhiên là một chuyên gia leo núi, cô luôn có thủ sẵn đồ nghề để ứng phó. Lê Đình cũng bôi một ít lên gọn roi, quan sát cẩn thận từng gờ đá, chọn vị trí phù hợp. Cô vung roi quất mạnh, ngọn roi phóng ra quấn chặt vào một tảng đá ở đằng xa. Lê Đình nhẹ nhàng đu người như con nhện, cô cố bám lấy vào gờ đá, di chuyển nhanh thoăn thoắt. Chả bao lâu thấy cô đã đứng ở trên bậc đá nọ. Sáu Chột không thể di chuyển nhanh được như Lê Đình, song thân thủ và kỹ năng leo trên những vách đá dựng đứng của hắn cũng không có kém. Gã cẩn thận bám chặt vào gờ đá, cố gắng ép sát người vào trong dòng nước hung dữ. Sáu Chột di chuyển hết sức cẩn trọng, gã chỉ sợ bám phải một gờ đá không chắc, lộn cổ rơi xuống thì toi. Phải mất một lúc lâu, gã mới leo được đến chỗ Lê Đình đang đứng. Sáu Chột cảm thấy mất mặt khi mình lại thua kém một nữ nhân, nhất thời không biết làm sao đành ấp ống. Cô nương ở thân thủ quả nhiên lợi hại. Lê Đình cười nhẹ. Ta sống ở đây lâu năm, từ nhỏ đã quen leo trèo. Ta thấy thân thủ của ngươi rất tốt, hơn hẳn người thường. Chúng ta mau đi xuống dưới xem. Nụ cười dịu dàng của Lê Đình làm cho Sáu Chột có chút bâng khuâng khó tả. Trong phút chốc, nghĩ rằng ở cái nơi âm u sâu tít này không còn gì gọi là đáng sợ nữa. Tất cả chỉ như một cuộc dạo chơi. Gã cùng Lê Đình từng bước xuống bậc thang một đá tối tăm. Vừa đi, hai người vừa đưa mắt quan sát cẩn thận mọi thứ. Những bậc đá này có độ to nhỏ dài ngắn không đều. Nó được đục đẽo từ vách đá mà thành. Không biết có phải do trình độ còn thô sơ hay là họ làm qua quýt, miễn có thể dùng để đi lên xuống. Hai người nhìn qua từ trên xuống dưới, họ có nghĩ nát óc cũng không biết cái thông đạo và bậc đá này được tạo ra bằng mục đích gì, ai tạo ra chúng. Một lúc sau cả hai đi xuống, nước từ trên cao đổ ầm ầm, bọt nước tung tóe. Những phiến đá ở đây trải qua sự bào mòn khốc liệt của dòng nước, trở nên nhẵn bóng lạ thường. Sáu Chột đưa mắt nhìn theo dòng nước, lẩm bẩm. Kỳ lạ, sao sâu tít dưới lòng đất lại có thác nước và một con sông? Không biết chúng ta đang đứng ở chỗ quỷ quái nào thế này? Hay là đây là sông Vong Xuyên trong truyền thuyết? Lê Đình cũng cảm thấy kỳ lạ. Không lẽ hai người đã đến âm tào địa phủ? Suy nghĩ một lúc, cô nói với Sáu Chột. Sông Vong Xuyên chỉ là truyền thuyết thôi. Chúng ta đã chết đâu mà thấy. Ta nghĩ đây là một nhánh của một con sông ngầm ở dưới lòng đất. Cũng có thể là một mạch nước ngầm khổng lồ. Nghe Lê Đình nói như vậy, Sáu Chột bỗng có chút hy vọng. Giọng nói của gã lộ rõ vui mừng. Nếu như đây là sông ngầm, chúng ta có cơ hội để thoát ra rồi. Tôi và cô không cần phải đi theo hướng của dòng chảy nữa. Đi một chút, biết đâu tìm được đường ra nó chảy đi đâu. Mau đi, tôi sợ cái nơi âm u tối tăm này lắm rồi. Sáu Chột nói xong, vội vã bước đi thật nhanh. Gã thấy nếu như có đường thoát ra thì như được tiếp thêm sức mạnh, tinh thần phấn chấn. Nhưng vì quá vui, gã cũng không để ý đến nét buồn bã trên mặt của Lê Đình. Cô đang suy nghĩ chuyện gì đó, vẫn đứng lặng. Phải một lúc, Sáu Chột đột ngột gọi Lê Đình, cô mới giật mình bước theo. Càng đi xa khỏi thác nước, hai người càng cảm thấy lòng sông như đang dần mở rộng. Khi nãy, họ thấy ở bên bờ chỉ cách độ hơn chục mét. Vậy mà khoảng cách của đôi bờ ngày một xa. Còn một điều rất lạ nữa là cả hai không lý giải nổi. Bờ bên này được trải đầy những phiến đá cuội màu nâu, to như quả trứng gà, thì bờ bên kia lại xanh rêu một cách lạ thường. Bởi vì tầm nhìn khá xa cho nên điều kiện ánh sáng ở đây cũng hạn chế. Họ không biết đây là cỏ hay là rêu. Hai người chỉ biết bờ sông bên kia là một màu xanh tít tắp, dọc đường đi xanh mướt như là một dải lụa mềm mại. Lê Đình chỉ tay về phía trước mà kêu lên. Ngươi xem, ở phía xa có cây cầu đá. Sáu Chột kinh ngạc, trước mắt là một cây cầu đá cong cong, nối liền bờ sông. Bước lại gần, hai người quan sát rõ chi tiết cây cầu. Cả cây cầu rộng và dài tít tắp, được xếp bằng những phiến đá lớn. Chúng nó được người ta đẽo gọt gia công tỉ mỉ mới sắp xếp vào đây. Mặt cầu rộng trông như là một con đường lát đá. Ở hai bên là dãy lan can dài. Cây cầu được làm theo lối kiến trúc cổ rất đẹp. Giữa một nơi âm u tịch mịch như vậy, đột nhiên lại xuất hiện một cây cầu đá rêu phong cổ kính bắc qua dòng sông thơ mộng, làm cho không gian thêm phần sương khói và huyền ảo. Tất cả không gian như nhuốm màu trong những câu chuyện cổ tích thời xa xưa. Bỗng nhiên đang đi, Lê Đình tái mặt. Cô đứng thất thần nhìn tấm bia đá đặt ngay bên cạnh lối đi ở trên cầu. Sáu chỗ thế vậy cũng giật mình, ngạc nhiên. Gã nhìn vào tấm bia, nhưng chỉ thấy trên đó ghi những dòng chữ nhỏ, loằng ngoằng, khó hiểu. Vốn từ hán nôm của sáu chột là tuyệt đối hạn chế. Với lại đây hoàn toàn là những chữ nho. Gã nhìn tấm bia đá một lúc, không hiểu được những gì. Gã quay sang hỏi Lê Đình. Tấm bia đá này viết gì mà tại sao cô lo lắng như vậy? Lê Đình im lặng, không nói gì cả. Cô vẫn nhìn chăm chú vào tấm bia. Khuôn mặt thanh tú của cô đột nhiên hoang mang. Một lúc lâu sau cô lẩm bẩm đọc nhỏ, nghe rõ từng câu. Bỉ ngạn hoa nở bên bờ sinh tử, sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng. Mạnh Bà Thang ai quên ai nhớ, cầu Nại Hà ai ngóng ai trông. Lê Đình đọc xong, đưa mắt nhìn sáu chột với vẻ lo âu. Cô bất chợt hỏi gã một câu, làm gã lạnh cả người. Chẳng lẽ chúng ta chết thật sao? Đây chính là cây cầu Nại Hà và sông Vong Xuyên trong truyền thuyết. Nghe Lê Đình nói, sáu chột lạnh cóng cả sống lưng. Làm gì có chuyện vô lý như vậy? Hai người không lẽ bây giờ đã thành hồn ma vất vưởng, đang tìm đường xuống âm phủ để chờ đầu thai? Thế nhưng họ chết lúc nào? Chẳng lẽ khi tiến vào trong thông đạo, họ đã bị bắt mất linh hồn? Hay là khi nãy đã lộn cổ xuống thác nước chết mất xác? Hoặc cũng có khi là ở gian bồn đá, họ đã bị con độc giác long ăn thịt? Trong phút chốc, sáu chột cảm thấy mớ ký ức của mình trở nên hỗn loạn, không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Gã như nhớ ra chuyện gì, véo mạnh vào tay Lê Đình làm cô đau đớn, hét lên. Này, ngươi làm cái gì vậy? Bây giờ mà còn đùa được sao? Thấy Lê Đình tức giận, sáu chột mới yên tâm. Gã giải thích. Xin lỗi cô vì mạo phạm, nhưng tôi véo cô mà cô thấy đau tức là chúng ta là người sống đó. Cô xem, hồn ma thì làm sao cảm giác đau như thế? Tôi nghĩ là có ai giả thần lộng quỷ tạo ra tấm bia đá này để hù chúng ta đó. Mà cô có để ý tấm bia đá có gì lạ không? Lê Đình nhìn vào tấm bia một lần, đúng như sáu chột đã nói, cô phát hiện ra điểm khác thường. Nếu như nhìn kỹ sẽ nhận ra tấm bia và cây cầu không có sự đồng nhất. Tấm bia đá trông có vẻ rất mới. Mặt bia được làm phẳng đến mức sờ vào đó cảm giác trơn nhẵn, hoàn toàn khác xa so với độ xù xì của những phiến đá ở trên cầu. Có thể đoán được, tấm bia đá và cây cầu được làm ra từ hai thời điểm khác nhau. Lê Đình quan sát thật kỹ rồi gật đầu. Đúng rồi, tấm bia này trông rất mới. Chắc chắn nó mới chỉ được dựng lên trong một thời gian không lâu. Như vậy có thể đoán bên kia bờ sông hiện có người sống. Nghe vậy sáu chột tò mò. Không ngờ ở một tầng sâu tít như vậy lại cũng có người sinh sống. Chuyện này nó vượt qua tầm trí tưởng tượng của gã. Thế nhưng rốt cuộc họ là ai? Tại sao lại có thể sống được ở đây? Càng tò mò càng muốn biết. Nghĩ ngợi một lúc, sáu chột nói với Lê Đình. Tôi và cô thử qua bên kia một chuyến. Tôi rất muốn biết kẻ nào đang giả thần lộng quỷ dọa chúng ta. Nếu như sự thật này mà không được làm sáng tỏ, tôi không cam lòng ra khỏi đây. Thấy sáu chột hứng thú, Lê Đình cũng chỉ còn cách chiều hắn. Với lại từ khi hai người chạy vào trong thông đạo trốn thoát khỏi truy sát của độc giác, nó có quá nhiều ẩn số mà đến cô cũng chả giải thích nổi. Đứng trước cây cầu đá, Lê Đình có cảm giác ở bờ sông bên kia là nơi che giấu tất cả những câu trả lời mà họ cần tìm. Muốn biết được toàn bộ chân tướng ra làm sao, cách duy nhất là họ phải vượt qua được cây cầu đá. Song cả hai cũng đều ngầm hiểu, ở nơi thâm sâu mà họ chưa biết tới, nó có quá nhiều điều đang rình rập. Cách duy nhất để bảo toàn tính mạng là cả hai đều phải tuyệt đối cẩn thận. Cẩn thận trong mọi hành động. Chỉ cần có một chút sơ sẩy, nhỏ thôi, vĩnh viễn họ đừng mong có cơ hội thoát thân. Sáo Trột cẩn thận đi từng bước lên cây cầu đá. Gã xung phong đi trước, dù sao thân thủ của gã cũng nhanh, gặp chuyện bất ngờ gã hoàn toàn có thể ứng phó. Lê Đình đi sau bọc Hậu, nếu như có tình huống xấu thì họ có thể dễ dàng hỗ trợ nhau. Sáo Trột cứ đi một đoạn lại đưa chân ướm thử. Gã sợ cây cầu này quá lâu năm đã sớm xuống cấp, không may dẫm phải phiến đá không chắc, lộn cổ rơi xuống sông thì phiền. Nhưng xem ra lần này gã đã lo xa đến mức không cần thiết, bởi vì dù trải qua mưa nắng thiên biến của thời gian nhưng kết cấu của cây cầu vẫn chắc chắn lắm. Ngay cả có cho mấy cái xe tải cùng leo lên một lúc thì chưa chắc đã làm nó sập nổi. Càng đi hai người càng cảm thấy trong người có gì đó lạnh toát. Sáo Trột nghĩ không biết có phải là khí lạnh từ sông phả lên và được tích tích tụ lâu năm trong các phiến đá, cho nên khi hai người bước lên mới cảm giác lạnh đến như vậy. Không biết cái lạnh này là từ đâu phát ra, nó giống như cái lạnh của thời tiết, nó lạnh đến nỗi làm cho người ta cảm thấy rợn rợn như muốn nổi da gà. Đang đi bỗng Sáo Trột đột nhiên dừng lại, gã cảm thấy có gì đó bất thường ở trên cây cầu, quay xuống hỏi Lê Đình. Này, này, cô có cảm thấy gì không? Lạ lắm. Lê Đình cảm giác rợn rợn, đưa mắt quan sát một lượt. Bất chợt cô biến sắc, chỉ tay nói lớn. Mau xem đây là cái gì? Sáo Trột nhìn theo, gã thấy khắp nơi trên mặt cầu và lan can loang lổ những vệt máu đen xì xì. Nhìn qua cũng biết đây là những vệt máu lâu năm chuyển từ đỏ sang đen. Vết máu nhiều như vậy chứng tỏ là của rất nhiều người. Hai bên lan can còn có rất nhiều những khúc xương sọ và đầu lâu nằm rải rác. Hình như chúng nó bị gió lớn làm xô dạt về hai bên cây cầu. Không biết đã dãi dầu mưa nắng ở đây bao nhiêu năm. Sáo Trột chỉ có thể đoán ít nhất cũng phải từ rất lâu, vài trăm năm. Lê Đình đứng ở bên cạnh, đưa chân dẫm thử vào một khúc xương kiểm tra. Chân vừa chạm vào thì một lực nhỏ, thấy là vỡ vụn như cám. Cô nhíu mày, ta không nghĩ chỉ vài trăm năm đâu, có khi còn lâu hơn nhiều. Ngươi xem môi trường khí hậu ở đây rất thoáng mát, chứ không nắng gió khắc nghiệt như trên mặt đất, vậy mà độ rắn chắc của khúc xương mất hết. Sáo Trột nghe Lê Đình phân tích cũng đồng ý. Lê Đình sống tách biệt với thế giới văn minh, kiến thức cô nắm được đều là kiến thức thời cổ đại. Tuy nhiên cách cô dùng những kiến thức trong dân gian để suy đoán lại vô cùng chính xác. Lê Đình không hề biết khái niệm khoa học như trong xương có lượng canxi lớn, người ta chết, chất này cũng dần bị phân hủy. Không những vậy, quá trình phân hủy canxi còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Nếu như trong môi trường nắng nóng hanh khô, tốc độ phân hủy canxi diễn ra rất nhanh. Trong môi trường lạnh giá có độ ẩm cao, âm u lạnh lẽo, nằm sâu cách mặt đất, quanh năm không có ánh mặt trời, là môi trường thuận lợi cho việc hạn chế phân hủy canxi. Khi nãy Lê Đình chỉ cần chạm nhẹ một cái, khúc xương đã mổn ra như cám. Điều đó cho thấy nó nằm ở đây trong một thời gian quá dài. Đống xương sọ người này là của ai? Tại sao họ lại có nhiều người sống sâu trong lòng đất như vậy mà không có một cái sử sách nào ghi chép lại? Đám người này hành tung bí ẩn, họ là ai? Tại sao họ lại sống ở một nơi sâu tít không thấy ánh mặt trời như vậy? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu của Lê Đình và Sáu Trột chờ câu trả lời. Ở bên kia cái đống xương sọ trắng bênh bạch vẫn đang dường như đưa mắt nhìn họ. Ok các bạn, chúng ta kết thúc tập 11 tại đây. Bây giờ xin phép các bạn phải off luôn để chuẩn bị thu tài xế âm dương của ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.